sau khi Đỗ Bắc Đại tôi chạy rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tần Vọng là một người rất thích tác động vật lý, anh ấy thích bóp eo tôi khi hôn. Khi làm bài tập, anh ấy thích nắm tay tôi. Thậm chí khi dạy tôi học, anh ấy còn yêu cầu tôi ngồi trên đùi anh ấy. Dù cho anh ấy có nhiều danh hiệu như thủ khoa toàn tỉnh, siêu trí tuệ, v.v. cũng không thể che đậy được sự thật rằng anh ấy rất b.i.e.n.t.h.a.i. Sau này, tôi sợ cái sự b.i.e.n.t.h.a.i của anh ấy đến phát khiếp. Ngay sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi liền chặn anh ấy ngay lập tức. Tôi tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Không ngờ vào ngày khai giảng, chúng tôi lại gặp nhau. Thậm chí tình huống còn có chút rắc rối. Tên, lúc này, trong tay Tần Vọng đang cầm một cuốn sổ điểm danh. Mặt không cảm xúc đứng ở cửa. Tận tâm ghi chép những người đến muộn. Phong thái của anh ấy chẳng khác gì giám thị cấp 3. Tôi không ngờ buổi học đầu tiên đã bị anh ấy bắt gặp đến muộn. Người này không phải ai khác, chính là bạn trai cũ một năm của tôi. Tôi không muốn vừa khai giảng đã bị ghi là đến muộn, nên liền nở nụ cười nịnh bợ. Chào anh rể. Sau đó, Tần Vọng dường như bừng tỉnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhàn nhạt. Thảo nào vừa rồi nhìn có chút quen thuộc, hóa ra là cô em gái ngốc nghếch của Thư Nguyệt. Tôi, anh có lịch sự không đấy? Ngốc mà cũng đỗ vào cùng một trường đại học với anh. Ngốc mà cũng khiến anh mê mẩn đến nỗi không thể rước ra. Tuy nhiên lúc này lựa chọn khôn ngoan nhất chính là im lặng. Vì chúng ta đều là người quen. Em xem, trong ánh mắt chăm chú của tôi, anh ấy tao nhã cầm bút đánh một dấu chéo sau tên tôi. Bỏ học một lần và đừng gọi tôi là anh rể. Tôi không thân quen với chị của em. Tôi, hai, về nhà tôi vô cùng bức xúc. Tôi không hiểu, cùng là tân sinh viên, sao anh ấy lại có thể gia nhập đội của các anh chị khóa trên để trở thành lớp trưởng, còn nắm giữ quyền lực lớn trong việc điểm danh và chấm điểm hàng ngày của chúng tôi. Đã sớm bước vào tầng lớp lãnh đạo, nghe nói đó là điều kiện mà Tần Vọng đã đề ra với trường học. Trước đó tôi cũng biết rằng khi tuyển sinh, trường học có thể nhượng bộ một số yêu cầu của học sinh ưu tú, nhưng ai mà ngờ được học sinh ưu tú lại đưa ra yêu cầu kỳ quặc như vậy. Tôi thầm trách trong lòng, đúng là không hổ danh B.I.E.N.T.H.A.I. lên đại học rồi. Anh ấy vẫn lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui. 3. Tần Vọng là bạn trai của chị tôi. Để đỗ đại học, tôi giả làm chị để yêu anh ấy suốt một năm. Nói là yêu nhau, thực ra chỉ là để tận dụng cái đầu học bá của anh ấy mà học tập. Tần Vọng không chỉ độc miệng, mà còn rất nóng tính. Dạy bao nhiêu lần rồi? Cái đầu của em là đổ đầy xi măng nên không lắc được sao? Em sinh ra là não bị cắt cùng với dây rốn. Giờ phát triển đến mức không hiểu tiếng người rồi phải không? Cánh tay của em còn có vẻ có văn hóa hơn cái đầu cứng nhắc của em. Nhưng anh ấy thực sự là học thần. Suy nghĩ rõ ràng, logic chặt chẽ. Mặc dù miệng độc, nhưng anh ấy cũng khá kiên nhẫn. Dưới sự hướng dẫn của anh ấy, thành tích học tập của tôi được cải thiện rõ rệt. Vì vậy, lúc đầu mối quan hệ của chúng tôi cũng khá hòa hợp. Tuy nhiên, sau khi tôi bước qua sinh nhật tuổi 18, mọi chuyện dần trở nên không ổn. Anh ấy lấy lý do tăng cường tình cảm, đề xuất một cơ chế thưởng phạt khi học tập. Sai một câu, tôi phải hôn anh ấy một lần. Xếp hạng giảm, tôi phải ôm anh ấy 5 phút. Cơ chế càng ngày càng vô lý, yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt. Nhưng công sức bỏ ra cũng không phụ lòng người. Sau một năm chịu đựng bên cạnh Tần Vọng, cuối cùng tôi cũng nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh. Sau khi có kết quả thi đại học, tôi liền nhanh chóng bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, chị tôi nói, yên tâm đi, chị đã dò la rồi. Anh ấy đăng ký vào Thanh Hoa. Sau đó tôi yên tâm chơi bời suốt 2 tháng. Cho đến lúc này, niềm vui của tôi chấm dứt. Sau giờ học, tôi tức giận nhắn tin cho chị tôi. Chị, không phải anh ấy thi vào Thanh Hoa sao? Sao lại xuất hiện ở Bắc Đại? Chị tôi trả lời rất nhanh. À, chị không biết. Sau đó bọn chị không còn liên lạc. Nhưng gần đây chị lại có bạn trai mới. Người Anh, tiếng Anh siêu giỏi. Đợi 2 tháng nữa em thi CET 4 và CET 6. Chị sẽ kêu anh ấy giúp em. Tôi, khực chịu nổi. Cảm ơn. 4. Thứ hai sau giờ học, tôi vừa ra khỏi lớp, chợt nghe ai đó gọi. Thương Ngùi Miệng là tên chị tôi. Tôi không trả lời, người đó chạy thẳng đến trước mặt tôi. Thương Ngùi Miệng, Thư Nhan, anh ta lộ vẻ ngạc nhiên. Sau đó dường như đã hiểu ra. Em đến tìm chị em à, cô ấy thi đỗ vào Bắc Đại. Sao không nói với anh? Người nói là Mạc Khiêm Mân. Mối tình đầu của chị tôi cũng là Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên cùng chúng tôi. Mạc Khiêm Mân và chị tôi đều là thiên tài trong mắt người lớn từ nhỏ. So với họ, tôi với tư chất tầm thường bị gắn mác đần độn. Thực ra tôi cũng từng thầm thích Mạc Khiêm Mân. Anh ta đẹp trai, học giỏi, đầu óc thông minh, ai mà không thích chứ. Cho đến khi tôi vô tình nghe lén anh ta nói chuyện với chị tôi. Em không muốn dạy kèm em gái mình, sao lại đẩy cho anh? Với cái IQ đó, anh sợ chỉ nói chuyện thôi. Cô ấy còn không hiểu. Nói thật, nếu không nể mặt em, anh đã chẳng thèm để ý đến cô ấy. Vì vậy, sau đó tôi dần dần xa cách họ. Chị em không học ở đây. Tôi không muốn giải thích nhiều. Chỉ muốn ứng phó qua loa rồi rời đi. Không ngờ anh ta càng tò mò. Vậy em đến đây làm gì? Em có bạn nào đỗ vào Bắc Đại sao? Nói thật, giờ em cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi nhỉ? Học tiếp hay đã đi làm rồi? Không phải anh nói, nhưng với cái IQ của em thì học kỹ thuật cũng tốt. Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nam đột ngột cắt ngang lời Mạc Khiêm Mân. Cậu thi đại học được bao nhiêu điểm? Tần Vọng bất ngờ xuất hiện. Mạc Khiêm Mân liền im lặng. 684. Ồ, tôi được 732. Mạc Khiêm Mân chớp mắt, chưa hiểu tình huống bây giờ. Sau đó, tôi nghe Tần Vọng với gương mặt không đổi sắc nói. Xin lỗi, tôi nghe giọng điệu của cậu tưởng là một thiên tài đè bẹp Newton. Vượt mặt gau. Đánh bại Archimedes vào học chứ. Hóa ra chỉ có vậy. Nói xong anh ấy còn thở dài. Dùng điểm của tôi so với cậu, thật sự là dùng đại bác để bắn muỗi. Hoàn toàn lãng phí. Cách mắng người trơn tru này khiến tôi không kịp phản ứng. Mạc Khiêm Mân vội viện cớ có việc rồi rời đi. Kết quả anh ta vừa đi, Tần Vọng liền chĩa súng vào tôi. Em là khúc gỗ hay gặp phải con ếch biết nói nên sợ đến ngớ ngẩn. Có miệng mà không dùng thì đem tặng cho người cần đi. Em chỉ là đã quen rồi. IQ của em vốn. Lần này đến lượt anh ấy không hài lòng. IQ của em làm sao? Gặp anh còn biết gọi anh rể. Tỏ vẻ thân thiết không phải khá lanh lợi sao? Tôi mấp máy miệng. Nhất thời, không thể phản bác. Nam, thực ra đã mấy ngày tôi không gặp Tần Vọng, dù anh ấy là lớp trưởng của chúng tôi, nhưng nghe nói vì là người được săn đón, vừa khai giảng, anh ấy đã tham gia một dự án nghiên cứu, gần đây bận đến mức không thể phân thân. Ban đầu tôi còn mừng thầm vì có những ngày tháng vui vẻ. Không ngờ anh ấy lại xuất hiện, lần này lại mang đến phiền phức mới. Anh ấy đến tìm tôi đòi tiền. Tôi ngơ ngác. Tiền gì? Chị em nợ tôi 750. Tôi không hiểu lắm. Chị tôi nợ anh tiền. Anh đi tìm chị ấy. Tìm tôi làm gì? Anh ấy nhướng mày. Nợ của chị thì em trả cũng có sao. Hai chị em các người định giăng bẫy tôi sao? Hai chữ, giăng bẫy, khiến thái dương tôi nhảy dựng lên, cảm thấy có chút chột dạ. Chị ấy mượn anh 750 làm gì chứ? Gia đình tôi cũng không đến nỗi nào. Chưa kể Thư Nguyệt mỗi năm còn nhận được không ít tiền thưởng từ các cuộc thi. Tôi rút điện thoại định chuyển tiền. Chợt nghe Tần Vọng nghiến răng nói ba chữ. Tiền, thuê, phòng, tiền gì cơ? Anh ấy cười nhạt, lấy từ túi ra một tờ hóa đơn. Ngày 22 tháng 6, khách sạn Giang Hải, phòng giường đôi, tổng, 1.500 tệ. Sao mà quen thế này? Nghĩ đến điều gì đó, tay cầm hóa đơn của tôi run lên. Đợi đã, đây chẳng phải là khách sạn tôi đặt sao? Đúng rồi, là tôi đặt cùng anh ấy. Trước khi chia tay, tôi nghĩ rằng đã bị lợi dụng suốt một năm. Sao có thể không đòi lại chứ? Vậy nên tôi đã chơi một vố lớn. Tôi lừa Tần Vọng đến khách sạn. Khi anh ấy đang tắm, tôi đã bỏ trốn, tiện thể cuốm hết quần áo của anh ấy. Sau này, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng thủ khoa, học sinh gương mẫu của toàn tỉnh, bị kẹt trong khách sạn mà không mảnh vải che thân, tôi thấy hả hê vô cùng. Nhưng tôi không ngờ quả báo lại đến nhanh thế này. Lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ, nhất định không thể để anh ấy biết người đó là tôi. Tôi làm bộ trả lại hóa đơn cho anh ấy. Chuyện riêng tư thế này, anh nói với tôi không tiện lắm. Hay là anh với chị tôi tự giải quyết đi. Cũng được, Tần Vọng dễ nói chuyện vậy sao? Anh lấy lại hóa đơn. Vậy tôi chỉ còn cách vạch trần việc chị em trộm đồ lót đàn ông. Có sở thích đặc biệt và là một kẻ B.I.E.N.T.H.A.I. thôi. Không phải vì tiền, mà là để cảnh báo các anh em. Gặp cô ấy nhất định phải giữ kỹ đồ cá nhân. Ai biết cô ấy lấy đồ làm gì? Tên đại B.I.E.N.T.H.A.I. này còn dám nói người khác như vậy. Tôi nghiến răng, được rồi, tôi thay chị ấy trả. Tần Vọng vui vẻ lấy điện thoại ra. Đi, tôi mất một bộ quần áo. Chị em cũng không thiệt. Rồi anh ấy giơ mã QR danh thiếp trước mặt tôi. Thêm bạn, tiện chuyển khoản. Tôi định quét mã, chợt nghĩ lại, không đúng, anh ấy vẫn nằm trong danh sách chặn của tôi. Tôi mà thêm bạn chẳng phải lộ hết sao? Tôi nghiêm mặt, xin lỗi, tôi không thêm bạn với bạn trai cũ của chị gái mình. Lần này đến lượt Tần Vọng cạn lời. Anh ấy cắn lưỡi, thu điện thoại lại, tốt, đạo đức tốt đấy, nếu thế, tiền cứ tạm thời thiếu vậy cũng được. Đợi khi nào tôi vui rồi đòi lại. Em gái, Thư Nhan, Cách Chương.